Chương 1178, Thiếu Hiệp, chúng ta làm người bằng hữu. Thí Thiên Cuồng Quyền ở đây người bên trong, không có người nào so Thiết Cuồng Thiên càng khiếp sợ, càng phẫn nộ. Đương đương cấm kỵ võ đế, bị một cái sinh mệnh khí tức không đủ trăm tuổi tiểu tử áp chế, nếu là không lấy lại danh dự, hắn sẽ trở thành giang hồ trong lịch sử vĩnh hằng thà nờ dê hê, cung cấp hậu nhân cười nhạo. Màu trắng khôi giáp phát ra chỉnh tề mà có vận luật chấn động âm thanh, mỗi một lần chấn động, đều để Thiết Cuồng Thiên quyền thế gia tăng một điểm, hư không không chịu nổi quyền ép, từng khúc băng liệt, tiến một bước tăng nhanh Thiết Cuồng Thiên tốc độ, khi hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc cách xa nhau ngàn mét em mở lúc, quyền thế đã đạt đến đỉnh phong. Mà đối với cấm kỵ võ đế mà nói, ngàn mét em mở khoảng cách, có thể trực tiếp xem nhẹ. Hưu trong tầm mắt mọi người Thạch Tiểu Nhạc cũng không lui lại, không có né tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ, trường kiếm trước người thẳng tắp quét ngang, vạch ra một đạo kín kẽ vết kiếm. Thiên hạ tốt nhất thủ chiêu, Thiết Cuồng Thiên kinh ngạc địa phát hiện, mình nguyên bản công hướng Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực nằm đấm, chẳng biết lúc nào, biến thành công về phía đối phương mũi kiếm, tựa như chủ động sẽ tới. Đông nổi trống trong tiếng nổ, hoa tà kiếm cùng màu trắng khôi giáp quyền sáo không có chút nào hoa trương giả bộ địa va chạm. Không gian lập tức như miệng thủy tinh thành từng mảnh, lóe ra chói mắt rực rỡ, nhìn qua đi, như là mực nước nhuộm đen trời cao, lại là bể nát hắc ám hư không. Bên trong loạn lưu chi lực điên cuồng cuốn lên, nô ra một bộ điểm, lập tức chôn vùi mảng lớn võ đạo ý tưởng. Lần này, võ đạo ý tưởng không có khôi phục hư không, là tạo thành thế giới nhân tố trọng yếu một trong, hư không loạn lưu chi lực, đương nhiên có thế hủy diệt vạn vật, võ đạo ý tưởng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thạch Tiểu Nhạc cùng Thiết Cuồng Thiên đồng thời lui lại, cái trước lui ta mở 100m, cái sau thì lùi hơn 900m. Cái này khiến Thiết Cuồng Thiên sắc mặt hết sức khó coi. Hắn khó mà tin được, mình dốc hết toàn lực một kích, thế mà còn là liều không qua Thạch Tiểu Nhạc. Vì sao chỉ có cấm kỵ võ đế, có thể đánh ra trọng độ vết nước Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Lư cờ công kích của hắn không kém gì Thiết Cuồng Thiên, lại không cách nào đánh ra trọng độ vết nước, nhìn, vẫn như cũng là chí tôn võ đạo duyên cớ, cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, chỉ có cấm kỵ võ đế mới có thể thành tựu không nguyên cảnh, bởi vì không nguyên không nguyên, trên bản chất đã thoát ly thiên địa gông cùm xiềng xích, không nhận đơn một thế giới trói buộc. Thử nghĩ, ngươi liền trọng độ vết nứt đều đánh không ra, làm sao thành tựu không nguyên? Đè xuống cái nghi vấn này, gặp Thủy Hỏa Đại Đế cùng Thất Thương Tán Nhân có hành động, Thạch Tiểu Nhạc liên tục bổ hai kiếm, hai đạo kiếm quang hiện lên thập tự giao nhau hình, đồng thời chặn đường hai đại cấm kỵ võ đế. Thủy Hỏa Tịnh Tiến Thủy Hỏa Đại Đế biểu lộ mãnh liệt, đỏ lam lưỡng sắc quang mang nghiền ép kiếm khí. Cùng một chỗ giết hắn, Thất Tuyệt Thương Tình màu nâu xám trong con ngươi xuất hiện hai cái nhỏ bé không thể nhận ra vòng xoáy cực tốc xoay tròn, một cỗ vô hình ai thương tình tự tràn ngập hướng Thạch Tiểu Nhạc. Dính đến quan phủ, Thiết Cuồng Thiên vậy không đếm xỉa tới hội vấn đề mặt mũi, trong tiếng giống giận dữ, màu trắng khôi giáp cu nở dê cờ hờ ân lờ động, thế như sấm đánh một quyền đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tam đại cấm kỵ võ đế đồng thời ra chiêu, vây công không phải cấm kỵ võ đế Thạch Tiểu Nhạc, cái này tại giang hồ lịch sử, ít nhất là Nam Hải trong lịch sử, trước đây chưa từng gặp, GN như không tô nở ta y một cái cấm kỵ võ đế, cũng đủ để ép tới không phải cấm kỵ võ đế không ngóc đầu lên được, người nào có thế có như thế vinh hạnh, để tam đại cấm kỵ võ đế vì đó liên thủ cái này nằm mơ đều khó có khả năng xuất hiện một màn. Hết lần này tới lần khác liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước. Mắt. Càng huyền huyễn một màn xuất hiện thân ở vây kín chi thế Thạch Tiểu Nhạc, thẳng đến Thiết Cuồng Thiên, người giữa không trung, hoán tà kiếm đã dẫn đầu bay ra, từng đạo thanh mang còn cuốn thân kiếm, tựa như sổ ANO cờ màu đầu xoay tròn, lệnh hoán tà kiếm lực sát thương đạt đến hoàn toàn mới cấp độ. Không sai, chính là hoàn toàn mới bản năm đó ở Vô Tận Hiểm Phong. Thạch Tiểu Nhạc tận mắt nhìn thấy U Linh xe ngựa chi chủ đem tinh thần đường cùng võ đạo kết hợp sát chiêu, chuyện này với hắn dẫn dắt rất lớn. Tăng thêm vốn là có cơ sở, lại trùng hợp phong chi kiếm đạo cảnh giới phóng đại, lúc trước trong một năm, rốt cục để Thạch Tiểu Nhạc phỏng đoán ra hoàn toàn mới tuyệt kỹ. Đồ hôn trướng Thạch Tiểu Nhạc không công những người khác, không phải muốn lựa chọn mình, rõ ràng khinh thị hắn, Thiết Cuồng Thiên giận không kèm được, dốc hết toàn lực đánh về phía hoán tà kiếm. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc lấy cánh tay làm kiếm, tà chắc dương lên, lấy kiếm khí ngưng tụ thành một chùm quan mang, chém về phía Thủy Hỏa Đại Đế. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ công lực, có hay không hoán tà kiếm, ảnh hưởng không lớn. đi chết đi. Thất Thương Tán Nhân lạnh cười. Thiết Cuồng Thiên cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc khinh thị mình, Thất Thương Tán Nhân còn cảm thấy mình bị không để ý tới. Vì sao a ngươi Thạch Tiểu Nhạc biết ứng phó hai người kia, lại không hợp nhau mình, cho là hắn sát chiêu rất tốt tiếp sao trước hết nhất đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, chính là đau thương tinh thần công kích. Nhưng mà, tinh thần lực rèn luyện trọn vẹn 15% Thạch Tiểu Nhạc, tinh thần độ cứng sớm đã hơn xa đi qua, tựa như quặng sắt chậm rãi lột sắc thành sắt thép, bản chất chưa biến, biểu hiện ra cấp độ lại khác nhau rất lớn. Tinh thần công kích đâm vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, cũng liền có chút lay bóng núp ních, không có thành tựu. Suy bang đầu tiên là hoán tà kiếm chống đỡ Thiết Cuồng Thiên nằm đấm, hư không như là mặt đất, Thiết Cuồng Thiên hai chân xoa nắn, không ở lui lại, ma sát xuất ra đạo đạo trong suốt gọn sóng, ra bên ngoài khuếch tán. Tiếp theo là kiếm khí cắt ra thủy hỏa cương khí cũng không ngừng trùng kích kiếm khí, cả hai lẫn nhau sát thương, triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng đồng thời nổ tung, khắp bầu trời đều rất giống muốn luôn xuống. Hóa thành cho bụi từng mảnh. Ngay cả nơi xa đang tại kịch chiến Phi Tuyết Kiếm Hoàng cùng Hoàng Tuyển Tam Quân Tử, đều chịu ảnh hưởng, không khỏi hướng ra ngoài rút lui. Khá lắm, tiểu tử kia uống thuốc đi sao nhị quân tử không dám tin. Một năm trước, ba người bọn họ liên thủ có thế đuổi đến Thạch Tiểu Nhạc lên trời không đường, ra đồng không cửa. Một năm qua đi, đối phương thế mà đều ngạnh kháng Tam Đại Cấm Kỵ Võ Đế, nhìn còn không có thụ thương. Đổi thành bọn hắn Hoàng Tuyển Tam Quân Tử. Vậy khẳng định làm không được gã quân tử không mang thủ, hắn đoạt chúng ta quang phủ sự tình, tạm thời trước để đó. Đại quân tử ồm ồm đường. Cái gọi là quân tử yêu đoạt người chỗ tốt, hắn thấy, Thạch Tiểu Nhạc trên thân quang phủ, vốn chính là bọn hắn. Phải nói, tất cả kẻ yếu quang phủ đều là bọn hắn. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc thoát ly kẻ yếu phạm chủ, đứng ở giống như bọn họ độ cao, tự nhiên coi là chuyện khác. Hắn thực lực, đã tại trên ta. Đối với Thạch Tiểu Nhạc lấy được tiến bộ, Phi Tuyết Kiếm Hoàng đã cảm giác chấn kinh, lại cảm giác đương nhiên, hắn tính là hiểu rõ Thạch Tiểu Nhạc tư chất, biết rõ đối phương kinh khủng. Tiểu tử này không có việc gì Thất Thương Tán Nhân trận to trong mắt tử. Như thế nào khả năng, hắn, ngay cả một chút cấm kỵ võ đế cũng không dám đón đỡ, không phải nói cấm kỵ võ đế tinh thần lực nhất định so những người khác mạnh, nhưng đại khái là như thế. Thất Thương Tán Nhân dám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực mạnh. Tuyệt đối đủ để có 102 thiên hạ, có lẽ gần với 6 đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ A Thiết Cuồng Thiên khí đến run rẩy. Nếu như trước đó vẫn là sỉ nhục, như vậy hiện tại, phần này sỉ nhục đủ để cho hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, một thanh kiếm liền chặn lại hắn, mình mặt mũi xem như vứt sạch. Thủy Hỏa Đại Đế sắc mặt đồng dạng tốt nhìn không đi nơi nào, ba người liên thủ, thế mà còn bị đối phương bức bình, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ bốn phía vang lên hít khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người đều nhìn sửng sốt, vì cái này lòng trời lở đất kỳ tích kỳ thật một chọi một, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có so ba vị cấm kỵ võ đế mạnh đến mức nào, cùng giai tương đương nghiền ép cái này định luật, vậy hội hạ thấp, nhiều nhất là toàn diện áp chế. Dù sao cấm kỵ võ đế không phải rau cải trắng, bản thân là ước vạn không một thiên tài, trên lệch không có khả năng lớn như thế. Làm sao Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn nhiều lắm, các phương diện đều cường hãn đến cực hạn. Có chút thậm chí vượt ra khỏi hư nguyên cảnh phạm chủ, cái này mới đưa đến dạng này kết quả. Các ngươi lại tiếp ta một chiêu. Hoán tả kiếm nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm thôi động sinh tử võ đạo, liên phát ba kiếm đều là, điểm công hướng ba người, thiên địa đều bị chia làm bô nở khối. Bàng bàng bàng trong khi giao chiến, triệt để bị kiếm khí, thủy hỏa chi lực, thiết quyền cương khí cùng ai thương tình tự che kín. Thạch Tiểu Nhạc nhanh lùi lại trên đường. Đột nhiên điều động tinh thần lực, lăng không nhất vật, đem 24 mai quang phủ thu sạch lấy, xoay người rời đi, trước khi rời đi, cùng Phi Tuyết Kiếm Hoàng lên tiếng chào hỏi. Tiểu tử, lưu lại quang phủ trên trời dưới đất, ta tất sát ngươi chạy đâu mặc dù đã bỏ sót tinh thần nhất vật, nhưng quang phủ khí tức biến mất vẫn là rất rõ ràng. Thủy Hỏa Đại Đế ba người sắc mặt dữ tợn, liều lĩnh địa truy hướng Thạch Tiểu Nhạc, nửa đường xuất liên tục nặng tay. Phi Tuyết Kiếm Hoàng cùng Hoàng Tuyền Tam Quân Tử vậy vội vàng đuổi theo. Phong chi kiếm đạo tăng lên trên diện rộng, ngoại trừ lệnh Thạch Tiểu Nhạc thực lực tăng cường bên ngoài, khinh công đồng dạng tiến bộ rõ ràng. Tam đại cấm kỵ võ đế cũng không phải là tốc độ hình cao thủ, càng đuổi càng xa, cuối cùng liền Thạch Tiểu Nhạc cái bóng đều không thấy được. Ngược lại là Hoàng Tuyền Tam Quân Tử, cái sau vượt cái trước, ba người tốc độ là cá nhân gấp ba. Đây là khái niệm gì? Có lẽ hàng cái khinh công bảng, Ba người tại Nam Hải đủ để xếp ở vang o trước 10, đại bộ phận điểm cấm kỵ võ đế cũng không bằng. Ước chừng 15 phút về sau, ba người liền đuổi kịp Thạch Tiểu Nhạc. Quân tử động khẩu không động thủ, tiểu tử, quang phủ điểm chúng ta một nửa. Đại quân tử quát. Nếu như là lúc bình thường, Hoàng Tuyền Tam quân tử sẽ không cố ý trêu chọc Thạch Tiểu Nhạc, nhưng 24 mai quang phủ, ai cũng không thể làm như không nhìn thấy. Thạch Tiểu Nhạc đáp lại chỉ có một kiếm. Hoàng Tuyền Tiệt Thế Hoàng Tuyền Tam quân tử nghiêm trận lấy lợi. Oanh sát chiêu va chạm ở giữa, song phương đồng thời lùi lại, chỉ là đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, lại tương đương tiến lên. Mỗi khi Hoàng Tuyền Tam quân tử đổi kịp, hắn đều hội kịp thời xuất kiếm. Lần này thực lực tương đương, sinh tử võ đạo đến để điều chỉnh, lại sẽ không giống lần trước cung không đủ cầu. Trái lại Hoàng Tuyền Tam quân tử, tiếp tục toàn lực truy kích dưới, công lực càng hao tổn càng nhiều, dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm. Quân tử vui giao thiên hạ hào kiệt, thiếu hiệp, chúng ta làm người bằng hữu như thế nào cứng rắn không được, đại quân tử đến mềm. Lão đại ngươi nói cái gì, chúng ta là tử địch, sao có thể làm bằng hữu lão nhị, ngươi cứ nói đi. Lão tam phản đối, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía nhị quân tử. Nhị quân tử lạnh lùng nói, thiên hạ không có vĩnh viễn địch nhân, đối với thiếu hiệp cái kia đám nhân vật, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Lão tam, Thạch Tiểu Nhạc cũng nghe được im lặng. Ba người này bản thân cảm giác có phải hay không quá tốt rồi, lần trước kém chút giết hắn, lần này cũng phải làm bằng hữu. Khi hắn quên đi cái kia bút thủ sao mặc kệ hội, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên ra tốc, thoát khỏi tất cả mọi người. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.